Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 770, khoa học mới san. Thế giới phải sợ hãi. 6 chương cầu đặt mua. Làm Blake tại trên báo chí nhìn đến bản này tin tức thời điểm. Đã là 23 tháng 9. Lão già đáng chết này lại còn nói nghiên cứu của ta thành quả là phế phẩm. Đồ bỏ đi, ta nhìn ngươi mới là gân gà. Đáng giận a, tính khí không tốt. Blake tại chỗ nổi giận. Tại trong phòng làm việc của mình đập bàn mắng to. Bất quá, tức giận tại Carson đối với hắn làm nhục thời điểm, lại nhìn một chút tin tức nội dung chủ yếu. Blake hé mắt, cảm giác có chút nói mơ giữa ban ngày. Nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn. A, mở cái gì quốc tế trò đùa. Trên địa cầu làm sao có thể xuất hiện loại vật này? Không có khả năng. Đó là khoa huyễn tiểu thuyết bên trong mới có đồ vật. Trong hiện thực là chế. Chí ít trong 100 năm không có khả năng tạo ra tới. Carson tử lão đầu này quả thực là tại hoa sủng thủ sủng. Buồn cười. Thế mà giữa trưa thời điểm dùng cơm, Blake mang một tên tiến sĩ sinh, lại cầm lấy khoa học tạp chí tuần này mới nhất bản tập san tiến đến. Ánh mắt phức tạp đối với hắn nói, giáo sư, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn bị phát hiện. Ngươi nói cái gì? Bởi vì đối nhiệt độ trong phòng siêu dẫn chữ so sánh mẫn cảm. Nghe nói tiến sĩ sinh, Blake lập tức dùng như là muốn ăn thịt người ánh mắt. Nhìn chằm chằm hắn, tiến sĩ sinh có chút sợ hãi, lắp bắp nói, nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn bị phát hiện, đây là khoa học tuần này mới nhất tập san, ngài mời xem. Blake tiếp nhận tập san nhìn, sau khi xem xong, nội tâm cảm thấy rung động sau khi, cũng có chút đầu váng mắt hoa, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn, thế mà thật bị người Hoa làm cho đi ra. Carson nói lời, ngày đó đưa tin bên trong đồ vật, toàn là thật, nhưng là, cái này quá giật a, cái này không nên là bây giờ có thể xuất hiện đồ vật nha. Vì cái gì bọn họ có thể phát hiện? Vì cái gì? Hiện tại nhiệt độ trong phòng siêu dẫn bị phát hiện, vậy mình 208K nhiệt độ cao chất siêu dẫn. Giống như thật cùng đồ bỏ đi không có gì khác biệt. Carson nói đúng, mà lại vừa nghĩ tới nhiệt độ trong phòng siêu dẫn ra đời, vậy mình giải Nobel tuyệt đối không có. Lauren ở ngực thì giống như bị vạn cân cự thạch đập mạnh giống như. Khó chịu muốn đi chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Khoa học trên tạp chí. Một phần tên là một loại gọi là dầu sắt nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu luận văn đưa tới oanh động, không chỉ là siêu dẫn giới, toàn bộ giới khoa học đều oanh động, vô số tiến sĩ, viện sĩ, giáo sư, nặc phần thưởng học giả, cạnh tranh đối lập bản này luận văn tiến hành nghiên cứu, mà Chu Bình cùng Phan Tân Long cũng theo bừa bãi vô danh nghiên cứu viên nhảy lên trở thành tài liệu vật lý giới lão đại. Không chút huyền niệm, loại trình độ này phát hiện, hai cùng hưởng một cái giải Nobel vinh hạnh đặc biệt là chạy không được. Nước ngoài nghị luận xôn xao, trong nước cũng phát sinh chấn động. Một số người được cơ hội buôn bán xí nghiệp ào ào hướng hắc cốt đầu tập đoàn nghe ngóng tin tức, hỏi có phải hay không muốn xuất nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn tài liệu. Nếu như đúng vậy, bọn họ sớm đặt trước, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, giá cả đều không là vấn đề. Ngắn ngủi một trong vòng 2 ngày, hắc cốt đầu tập đoàn phát hiện nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Cửa hàng là xong toàn bộ mạng lưới, phàm là mở ra đầu âm, microblog, QQ chờ phần mềm người sử dụng, đều có thể nhìn đến hắc cốt đầu nghiên cứu ra nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn. Chấn kinh toàn thế giới, chờ tin tức. Lần này, bởi vì việc này lớn, sau đó giới khoa học cùng mạng lưới vòng chấn động về sau. Nhiệt độ trong phòng siêu dẫn đột phá tin tức, kinh động đến trưởng lão viện lãnh đạo. Vì thế, một vị lão nhân tự mình ngồi máy bay riêng tiến về Dương Thành Hắc Cốt Đầu phản ứng nhiệt hạch sở. Nghiên cứu, xem xét tình huống, mà Giang Bác bên này cũng đúng hạn nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 100.000 tích phân. Ngày 25 tháng 9, bởi vì khoa học phía trên ngày đó luận văn tạo thành ảnh hưởng khá lớn. Hoa Khoa Đại, 686 chỗ, Trung Khoa Viện, Yến Đại Thủy Mộc thí nghiệm nghiên cứu cơ cấu cùng trường cao đẳng các học giả. Lần lượt đi vào Dương Thành Hắc Cốt Đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu. Trong đó, Hoa Khoa Đại Lam Nhuận Hòa đi vào sở nghiên cứu về sau. Tìm tới Chu Bình cùng Phan Tân Long, nói thẳng biểu thị hy vọng theo trong tay bọn họ mua sắm dầu sắt. Trong phòng thí nghiệm, ánh đèn sáng tỏ, bóng người lay động, Chu Bình nghe xong Lam Nhuận Hòa mà nói về sau. Cùng Phan Tân Long liếc nhau một cái, cười hỏi, Lam viện sĩ ngài muốn từ chúng ta bên này mua dầu sắt. Lam Nhuận Hòa gật đầu cười nói, không sai. Dầu sắt bực này có thể xưng kỳ tích nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Đối phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu có vô cùng rõ rệt trợ giúp. Mà ta bên kia phản ứng nhiệt hạch hạng mục cũng đã chính thức triển khai. Chính là cần dầu sắt tài liệu thời điểm. Còn hy vọng Chu giáo sư ngươi bên này có thể tạo thuận lợi. Nói thật, Lam Nhuận Hòa một mực là nhìn không quá đầu Tuần Bình tên tiểu bối này. Dù sao quá trẻ tuổi, chân chính hạng mục lớn đều chưa làm qua mấy cái, có thể có bản lãnh gì. Nhưng là, ai biết Chu Bình cùng Phan Tân Long như thế NB. Thế mà đem nhiệt độ trong phòng siêu dẫn làm cho đi ra. Vậy liền không thể không đối với hắn thay đổi cách nhìn. Tuy nhiên trước đó hai người có mâu thuẫn, nhưng Lam Nhuận Hòa cảm thấy mình tốt xấu là một tên viện sĩ. Như thế ăn nói khép nép, hạ thấp tư thái cùng Chu Bình giao lưu, hắn coi như lại thế nào khó chịu chính mình, khẳng định cũng sẽ bán cái mặt mũi a. Thế mà, lại chỉ nghe Chu Bình thản nhiên nói, xin lỗi Lam viện sĩ, chúng ta là dân khoa, cùng các người những thứ này quan viên khoa nước tiểu không đến một cái trong ấm đi, thậm chí không xứng cùng các ngươi nói chuyện. Càng không xứng kiếm lời tiền của các ngươi. Lam Nhuận Hòa tại chỗ thì lúng túng. 686 chỗ người biểu lộ cũng có chút táo bón. Còn lại cơ cấu học giả thì đều là đầy vẻ xem trò đùa. Không có chen vào nói. Gặp Chu Bình như thế không nể mặt chính mình. Lam Nhuận Hòa mặt mũi nhiều ít có chút không nhịn được. Nhãn châu xoay động. Hắn đánh lên quan phương bài. Chu giáo sư. Chuyện lúc trước, bởi vì một ít nguyên nhân chúng ta xác thực náo loạn không thoải mái. Nhưng ta cảm thấy những cái kia đều là vấn đề nhỏ a. Mọi người đây đều là tại vì tổ quốc kiến thiết phát triển ra lực. Những cái kia tiểu ân tiểu oán niệm, ta cảm thấy hẳn tạm thời để qua một bên a. Ngươi nói đúng không? Chu Bình cười nói, tiểu ân tiểu oán niệm. Làm viện sĩ ngươi có thể nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta sai người làm hơn một năm phản ứng nhiệt hạch trang bị. Ngươi vừa lên đến thì cướp đi. Đây là tiểu oán niệm. Được, đã ngươi cảm thấy là nhỏ oán niệm. Cái kia thanh phản ứng nhiệt hạch trang bị cho chúng ta còn trở về. Ta cũng thì không cùng người so đo. Như thế nào? Có thể làm được sao? Lam Nhuận Hòa sắc mặt tái xanh. Chu Bình, ngươi đây là tại hung hăng càn quấy. Ta làm sao lại hồ dảo man chiến? Hừ, phản ứng nhiệt hạch trang làm cho chúng ta đã tiếp nhận lắp đặt tốt. Không có khả năng lại mang ra tháo xuống. Các ngươi Hắc Cốt Đầu hiện tại có càng có ưu thế siêu dẫn tài liệu không lấy ra. Chính mình dịch cất giấu. Có ý tứ sao? Nói nhỏ các ngươi không có bố cục. Nói lớn đây là tại cố ý trở ngại nước ta phản ứng nhiệt hạch phát triển. Là phải bị hỏi tội. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Chu Bình bóp bóp nắm tay. Rất muốn đến Lam Nhuận Hòa trên mặt đến nhất quyền. Mà đúng lúc này, một đám người đột nhiên từ bên ngoài chen chúc mà vào. Một vị tinh thần quắc thước, không giận tự uy lão nhân đi tới. Giang Bác đi theo phía sau hắn, Đàm Kiến Hoa cũng tới. Lão nhân cười ha hả nói, chậc chậc, khẩu khí thật lớn a, loại lời này, thế nhưng là ngay cả ta cũng không dám nói lung tung a. Thấy lão nhân, Làm Nhuận Hòa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người thân thể run rẩy giống như run lên, người sợ choáng váng, vị này sao lại tới đây? Ngoạn tao, Làm Nhuận Hòa tâm lý gào lên, những người khác đại khái cũng là loại ý nghĩ này, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, vị trưởng lão này thế mà tới. Hắc Cốt Đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu lần này đột phá, bị chú ý độ cao như thế sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, đây chính là nhiệt độ trong phòng siêu dẫn a, vượt thời đại siêu cấp tài liệu, hơn nữa còn là tại Hoa Hạ xuất hiện, bị trưởng lão viện độ cao chú ý cũng là nên. Có thể bất kể như thế nào, Làm Nhuận Hòa giờ phút này đều hối hận muốn chết, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến trắng xám không thôi, cả người như cha mẹ chết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.